Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 306, 306 anh hùng. Tại chuẩn bị chiến đấu trận này Champions League 1/4 trận chung kết hiệp 2 thời điểm, Andrik thật đúng là tưởng tượng qua nếu như bị Juventus đánh vào một bóng sau nên ứng đối ra sao. Đầu tiên là 4231 biến cấp tiến 433. Nếu như không có hiệu quả nhanh chóng hiệu quả, vậy liền biến trận 4222, tăng cường trung lộ tiến công, vừa đường phụ trách chuyển vận pháo đạn, nhưng là hắn dự đoán thiết kế ứng biến kế sách hoàn toàn vô hiệu. Juventus không sợ Miuo đánh rồi chuyển bên trong bóng, áp xúc rồi trung lộ không gian sau. Tại cái kia nhỏ hẹp khu vực bên trong, Miuo trung lộ trước khu vực vực 5 người tiến công tổ hợp lâm vào bị tầng tầng bao bọc tình cảnh bên trong, lúc này cần kỳ binh, nhưng không phải cái nào đó cầu thủ đối với vị thay đổi đi cải biến chiến cuộc. Miuo ghế dự bị trên, năng lực cá nhân mạnh nhất là Rooney, nhưng tại bây giờ cái này tình cảnh bên trong, Andrik không cho rằng Rooney ra sân lại so với trên trận đội viên biểu hiện xuất sắc hơn. Đặc biệt là, lúc này càng cần hơn toàn đội ăn ý. Rooney trên một điểm này cùng đội hình chủ lực còn không có đạt tới một cái tâm hữu linh tê cảnh giới. Tranh tài còn có 1 phút đồng hồ liền muốn tiến vào toàn trường phút bù giờ giai đoạn. Sân bóng Alpi nhìn trên đài Juventus fan hâm mộ bóng đá khẩn trương không thôi. Giai đoạn sau cùng, Miuo đại quân áp cảnh, trực quan có thể nhìn ra cuồng sư đã phá phủ trầm chu. Juventus dự bị đội viên đứng ở bên sân, xem ra Lippi là chuẩn bị dùng thay người đến kéo dài thời gian. Nếu để cho đối phương hoàn thành lần này thay người, như vậy Juventus tiết tấu liền sẽ triệt để ổn xuống tới. Tranh tài cục diện cũng đem xảy ra long trời lở đất biến hóa. Miuo điên cuồng tấn công, Juventus nghiêm phòng, sẽ sản sinh một cái bĩ cực thái lai hiệu quả. Như vậy, tranh tài liền kết thúc. Tranh tài sắp tiến vào toàn trường bổ giờ giai đoạn, Miuo còn tại chăm chỉ không ngừng phát động tiến công. Schneider tại đường biên dẫn bóng đi về phía trước. Ha ha, Juventus xem ra căn bản không lo lắng vị này nước Đức tiểu tướng tại đường biên uy hiếp. Chuyền bên trong bóng sao? Tranh đoạt điểm rơi có thể kiểm tra nghiệm không được rồi. Serie A quán quân hậu phòng tuyến. Schneider dẫn bóng đi tới khoảng cách đường biên ngang 30 vị trí đầu năm mã trái phải khu vực. Trước mặt 3 mét là hôm nay phòng thủ so với hắn so sánh thành công Pesotto. Trừ phi Schneider không cùng đối phương tiến hành một đối một đọ sức trực tiếp chuyền bên trong. Nếu không cường đột xác xuất thành công cũng không cao. Nên chuyền trúng rồi a. Pesotto đè thấp trọng tâm tiến lên phòng thủ. Hắn thậm chí không sợ Schneider muốn qua hắn. Cho dù thành công thì sao? Càng là tiếp cận đường biên ngang, Schneider lựa chọn lại càng ít. Bằng vào hắn cùng đồng đội ăn ý, đổi vị bổ phòng có thể nhẹ nhõm hóa giải đối phương tiến công. Nhưng là, Schneider làm ra một cái ngoài dự liệu cử động. Hắn đem dưới chân bóng ra hướng nội tuyến khẽ chụp, dẫn bóng bên trong rừng A. Trung lộ phòng thủ De Sam cùng Conte thấy thế, phản xạ có điều kiện mà tiến lên phủ kín. Schneider dừng biến hướng qua người, thành công qua rơi mất Conte. Bất quá dẫn bóng không gian lại bị áp xúc rất hẹp. Hắn một cước thẳng nhét bóng bị De Sam đưa chân cản ra. Bóng ra đạn hướng rồi trung lộ phía trước. Zidane quay thân chuẩn bị nhận bóng. Xem ra, Miuo lần này tiến công lại không có đánh thành. Juventus fan hâm mộ bóng đá triệt để nhẹ nhàng thở ra. Lippi ở bên sân thấy cảnh này, lập tức con ngươi hơi co lại. Hắn thậm chí trong lòng trung kỳ nhìn Zidane dứt khoát một cái chuyền dài đem bóng ra mở ra đường biên, để Juventus hoàn thành lần này thay người. Hắn cũng đi đến chuyên môn cho dự bị đội viên bàn giao vài câu. Miuo hậu vệ biên nhờ tay trong dấu hiệu để Lippi cảm nhận được bất an. Thông thường đấu pháp bên trong, đây tuyệt đối là một cái hôn chiêu. Có đội bóng chỉ có thể dùng bên cạnh tiền vệ mà không thể dùng biên phong. Nguyên nhân ngay tại ở biên phong bên trong cắt hoặc xông vào cấm khu đoạt điểm. Đây là 10 phần nguy hiểm. Tiến công có uy hiếp không tệ. Chỉ khi nào bên này tiến công đánh rồi không thành. Vừa phong sau lưng lỗ hổng chính là đối thủ phản kích đất màu mỡ. Biên phong bên trong cắt tai họa ngầm. Mang cho phe mình phòng thủ áp lực khiến cho rất nhiều đội bóng không cách nào trên phương diện. Chiến thuật sử dụng biên phong nhân vật. Huống chi là tiến công hình hậu vệ biên. Hậu vệ biên thẳng từ trên xuống dưới tại đường biên kiến tạo cũng có nguy hiểm rất lớn. Mà hậu vệ biên lại bên trong cắt. Một khi bị cắt bóng, hậu trường cùng một bên cạnh phòng thủ không phải yếu kém, mà là hoàn toàn không đề phòng. Nhưng trái lại, vừa hậu vệ bên trong cắt thành công, sẽ xé mở Juventus phòng tuyến. Tại trung lộ khu vực, Miuo tiến công nhân số là so với đối phương phòng thủ nhân số càng nhiều. Bởi vì cái này đem Juventus hậu vệ biên cũng lạnh tại rồi bên ngoài. Muốn đánh rồi thành tấn công như vậy, yêu cầu quá cao. Cầu thủ kỹ thuật điều khiển banh, chỉnh thể vị trí chạy cùng xen kẽ phối hợp, nắm bắt thời cơ cùng nhanh chóng ra bóng tinh chuẩn không sai. Snyder xuất kỳ bất ý bên trong cắt qua rơi Conte, lại không có thể truyền ra sau cùng uy hiếp bóng. Cái này đã đầy đủ gây nên Lippi coi trọng. Zidane quay thân chuẩn bị nhận bóng. Nhãn quan sáu đường hắn đương nhiên biết mình phải hậu phương. Cũng liền là Snyder kiến tạo đi lên sau lưng khu vực có mảng lớn lỗ hổng. Juventus lần này phản kích chỉ cần treo lên đến, sẽ là một cái giết chết tranh tài thế công. Thế nhưng là hắn còn không có chạm đến bóng ra. Toàn trường tranh tài cùng hắn giao thủ liên hợp Pirlo đều ở vào hạ phong. Makelele quỷ mị từ phía sau hắn xông tới, một cước đoạn xuống bóng ra. Zidane cấp tốc phản đoạt. Nhưng Makelele cắt bóng sau không ngừng lại chính là một cước ra bóng đi bên trái đường. Kep de Villa tại nhận bóng trước liền xông lên. Lừa bóng lấy bóng ra cũng là đi bên trong cắt lộ tuyến. Juventus giữa trận vừa mới tại Snyder bên kia ăn phải cái lỗ vốn. Đến lúc này một lần không đến 5 giây bên trong. Miuo cấp tốc cắt bóng sau lại lần phát động trùng kích. Càng thêm có uy hiếp. Kep de Villa hấp dẫn David phòng thủ. Hắn không có lựa chọn qua người, mà là truyền bóng, đưa bóng truyền cho lui về tiếp ứng Larsson. Ngay sau đó hắn liền xông về trước, giống như là biên phong đồng dạng xông về phía trước đối phương sườn bộ. Một bên khác Snyder cũng giống như thế. Hai cái hậu vệ biên vị trí chạy xuyên thẳng sườn bộ. Tăng thêm ở giữa Trezeguet cũng quay người làm bộ muốn phản việt vị. Juventus hai cái hậu vệ biên tăng thêm hai cái trung vệ tại một đạo phòng tuyến cuối cùng bữa nay. Lúc quá sợ hãi, Desam đi áp bách Larsson. Larsson nhận bóng sau dẫm tại dưới chân, làm Desam vừa mới động. Hắn thuận thế quét ngang một chút, nét dẫn bóng dũng mãnh hướng vọt tới trước. Mắt thấy là phải đột phá Juventus một đạo phòng tuyến cuối cùng. Trong điện quang hỏa thạch, Ferrara xông lên muốn chặn lại nét. Thậm chí hạ quyết tâm ngay tại ở ngoài vùng cấm đánh ngã đối phương. Thế nhưng là, nét làm rồi một cái ngoài dự liệu cử động. Hắn đột nhiên dừng xuống tới. Sau đó lại đưa bóng quét ngang bên cạnh. Balak đoạt tại Conte trước người dũng mãnh trước cám. Đồng thời trực tiếp lội bóng đột phá rơi Juventus toàn bộ phòng tuyến. Nửa đơn đao. Sân bóng Alpi bên trong tất cả mọi người khẩn trương. Tê cả da đầu ngưng mắt nhìn ra xa. Trezeguet ngang khẽ động kéo ra lỗ hổng. Biểu lộ giữ tợn hướng Balak hô to truyền bóng. Nét quấn về phía sau điểm cũng chuẩn bị bọc đánh. Larsson tại Trezeguet sau lưng phía bên phải cũng có thể tiếp ứng Balak truyền về hình tròn. Thành đánh rồi cửa. Juventus 4 hậu vệ hướng trung lộ chen. 3 giữa trận thêm tam xoa kích toàn bộ hướng bóng cửa phương hướng phi nước đại. Sinh tử một đường, Balak bày chân, lựa chọn chính mình bắn cửa. Hắn muốn trở thành anh hùng. Giờ khắc này, hắn còn duy trì tỉnh táo. Không dám phát lực quá mạnh mà đánh rồi bay bóng ra. Lựa chọn đệm bóng xa góc. Andrej con mắt cũng không dám nháy một chút. Hắn không biết, giờ khắc này nắm chặt nắm đấm đang run rẩy, móng tay đã phá vỡ chính mình bàn tay. Toàn trường xôn xao. Balak bắn cửa bị nhào đi ra rồi. Peruzzi mặc dù thân thể có chút béo, nhưng hắn ngã xuống đất tốc độ không chậm. Hắn ngang ngã xuống đất sau một tay đem bóng ra ngăn cản một chút. Bóng ra bắn đi ra. Chính làm Juventus ủng độn nhóm cảm thán đại nạn không khi chết. Bóng ra điểm rơi tại đại cấm khu dây bên trong trung lộ địa phương. Một đạo bóng người phiêu nhiên mà tới. Đón rơi xuống bóng ra chính là một cước rút bắn. Bóng ra còn như là cỗ sao chổi bay về phía bóng cửa phải xuống góc. Vẫn như cũ là Peruzzi ngã xuống đất phía bên nào, mà lại là từ Desam bên người xuyên qua, sau đó lại từ Montero giữa hai chân phi tốc vọt qua. Cuối cùng, tại bóng cửa lưới ổ bên trong không ngừng xoay tròn, tốc độ càng ngày càng chậm, hóa thành đứng im. Pirlo cứu vớt Miuo, hắn tuyệt sát rồi Juventus, tuyệt sát. Miuo từ trên con đường tử vong bò trở về. Thông hướng thiên đường chỉ có một chương vé vào cửa. Ngay tại Juventus sắp mở ra thiên đường khung thành lúc, Pirlo đem Juventus một cước đạp đến rồi địa ngục. Hắn dẫn đầu Miuo hiện tại bắt đầu đếm ngược. Chỉ chờ tranh tài kết thúc, bọn hắn liền đem cười kéo ra khung thành. Tắm rửa tại chỉ riêng rõ cùng vinh quang bên trong. Toàn trường tranh tài 90 phút đồng hồ. 90 phút đồng hồ bên trong, đối với Juventus bóng cửa trực tiếp uy hiếp là không Pirlo. Tại thời khắc này có lẽ nên cảm tạ hắn tốc độ không nhanh, cho nên tiến công lúc hắn xông đến không bằng đồng đội nhanh, cũng so ra kém Juventus trở về thủ tốc độ. Bởi vậy, Juventus cầu thủ đều từ bên cạnh hắn vọt tới trở về thủ. Mà hắn tại Peruzzi cản ra Balak bắn cửa lúc, hắn mới chạy đến đại cấm khu dây trên, nhưng cũng là bởi vì hắn không có xông qua đầu, vừa lúc đuổi kịp bóng ra điểm rơi, sau đó lấy tỉnh táo bình tĩnh tâm thái tăng thêm ưu tú cước pháp đem bóng ra đưa vào Juventus khung thành. Pirlo dẫn bóng sau toàn bộ người như là xù lông lên mèo hoang đồng dạng, giống giận hướng đội khách ghế dự bị bên này phi nước đại. Miuo trên trận toàn đội cầu thủ đều đang đuổi trục bóng lưng của hắn. Ghế dự bị bên này sôi trào. Huấn luyện viên, các cầu thủ tất cả đều vọt ra. Andrej khi nhìn đến dẫn bóng sau, trọng tài chính ngón tay trung tuyến xác nhận dẫn bóng hữu hiệu. Hắn cũng lâm vào thất khống chi bên trong. Biểu lộ hơi có vẻ vặn vẹo cuồng hống. Phản xạ có điều kiện liền vọt vào rồi trận bên trong đi tìm Pirlo. Hắn chạy rồi mấy bước lại nhảy bắt đầu ở trên không bên trong cuồng dã vung vẩy nắm đấm. Thân thể ngăn không được run rẩy. Đó là kích động. Đó là epinephrine tăng vọt mang đến thân thể phản ứng. Pirlo cùng Andrej vọt tới cùng một chỗ sau. Hai người lẫn nhau dùng hai tay ôm lấy mặt của đối phương. Cùng nhau dùng cuồng hống đang phát tiết kích tình. Từ tứ phía bát phương vọt tới trên trận đội viên cùng dự bị các đội viên đem bọn hắn chen chúc tại trung tâm, sau đó càng ôm càng chặt, hội tụ thành một vòng tròn lớn. Sân bóng Alpi hoàn toàn tĩnh mịch, nhìn trên đài fan hâm mộ hai tay ôm khó lúc đầu lấy tiếp nhận bị tuyệt sát kết quả. Juventus các cầu thủ thì càng thêm không thể nào tiếp thu được. Peruzzi song quyền nện, gầm thét không ngừng. Lippi ở bên sân mặt không biểu tình. Hắn hủy bỏ thay người. Bởi vì hắn lúc đầu thay người là thay đổi phòng thủ hình cầu thủ. Triệt hạ tiên phong song tử tinh bên trong một người. Hiện tại, Juventus cần dẫn bóng. Hơn nữa cho dù có thể đi vào một bóng, còn muốn đánh rồi thêm lúc. Cho nên, hắn không thể đổi lại xuống tiến công cầu thủ. Miuo bên này chúc mừng sau khi kết thúc. Andrej cấp tốc kéo ăn mặc dự bị bóng áo Materazzi cùng Gattuso. Đối với hai người cấp tốc an bài ra sân sau nhiệm vụ. Đồng thời, hắn chỉ hai người cho bên sân Jensen điệu bộ. Jensen lập tức minh bạch, thay người. Tại lui về bên sân trước đó, Andrej không ngừng cho mỗi cái đội viên nhắc nhở trên trận vị trí biến hóa. Bổ giờ còn có một phút đồng hồ. Có lẽ sẽ lại nhiều bù một phút đồng hồ. Nhưng Miuo nhất định phải cải biến trận hình rồi. Còn đá 4222. Vậy khẳng định không được. Làm Juventus dọn xong trận hình chuẩn bị mở bóng lúc. Miuo dùng xong cuối cùng hai cái thay người danh ngạch. Materazzi trên, thầy đổi Trezeguet, Gattuso trên, thầy đổi Pirlo. Materazzi ra sân sau đánh rồi công nhân quét đường. Millwall phòng tuyến toàn diện triệt thoái phía sau áp súc hậu trường không gian. Tuyến hậu vệ trước bình chướng là Gattuso, Makelele, Balaknet. Chỉ lưu một cái Larsson ở giữa gánh làm tiễn thủ lĩnh vật. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.